Chúng ta đang được theo dõi quyển sách Nền Kinh tế Cảm Ơn của tác giả Gary Vaynerchuk, dịch giả Mạc Thú Anh, nhà xuất bản Trẻ, ấn hành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi đến phần cuối của quyển sách này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 4, ngửa bài, đôi điều suy ngẫm thêm, bắt đầu trò chuyện. Nếu bạn là một thương hiệu lớn như Coke hay Sun Chips, thương hiệu của bạn đang được nhắc đến và bạn cần phải xử lý chủ đề đối đầu. Khi bạn đã khống chế được cuộc trò chuyện đó, bạn có thể tiếp tục nói rộng ra hơn về thức uống, thức ăn nhẹ, mùa hè, v.v. Nhưng nếu bạn là Solly's Orange Soda, không ai nói đến bạn, thì bạn cần phải làm ngược lại, hãy tạo cuộc trò chuyện về soda nói chung trước. Bạn cần phải nhảy vào mọi cuộc nói chuyện có liên quan mà bạn bắt gặp, giống như tôi từng làm khi nói chuyện với mọi người về Chardonnay và Shiraz vào những ngày đầu, rất lâu trước khi tôi trả lời thư gửi đến địa chỉ email của tôi. Một khi những cuộc trò chuyện đã phát triển và kéo dài, bạn có thể bắt đầu nói riêng về Solly's Orange Soda. Sự khác biệt giữa sức mạnh của tiếp thị truyền miệng với quảng cáo. Vào giữa năm 2010, National Public Radio chính thức đổi tên thành NPR để phản ánh sự xuất hiện trên mạng và trên các thiết bị kỹ thuật số. Trong một bài viết cho The Diamond Journalism Lab về cách NPR đo lường giá trị của những người theo dấu trên Twitter của họ và những người like trên Facebook, Justin Ellis viết rằng có cảm tưởng rằng NPR muốn giám sát những phương tiện truyền thông đang lên của nó khi cố gắng biến hình thành một công ty truyền thông kỹ thuật số. Facebook và Twitter gộp lại hiện đang chiếm 7-8% lưu lượng truy cập npr.org, gấp đôi so với năm ngoái. Càng ngày càng có nhiều người tìm đường đến với trang web NPR thông qua những liên kết họ thấy trên Twitter và Facebook vì bối cảnh xã hội bao quanh những liên kết đó. Một bối cảnh được tạo ra khi người tiêu dùng chọn nhận cập nhật của NPR thông qua chức năng News Feed hoặc khi họ thấy nội dung do bạn bè đăng. Bạn sẽ chú ý hoặc diễn dịch bình luận về một câu chuyện trên NPR từ mẹ bạn hoặc từ một đồng sự mà bạn tôn trọng, khác xa với cách mà bạn sẽ làm nếu tìm thấy bài viết từ tìm kiếm trên Google. Bối cảnh và liên kết xã hội tạo nên sức nặng và tầm quan trọng cho nội dung. Sự khác biệt giữa cách người ta phản ứng với kết quả của công cụ tìm kiếm hoặc một banner quảng cáo so với cách họ phản ứng với các feed trên Twitter hay Facebook tương tự như sự khác biệt giữa cách người ta phản ứng với quảng cáo và cách họ phản ứng với sự truyền miệng. Một bên là sự gặp gỡ không mặt mũi, ngẫu nhiên dễ bị lãng quên, bên kia là sự trao đổi đầy ý nghĩa đáng để truyền đi và chia sẻ với những người khác. Sự lo ngại cản trở đổi mới như thế nào? Ngày càng hiếm có thương hiệu tiêu dùng lớn nào chịu tập trung đổi mới và tạo nên những sản phẩm tuyệt vời. Vitamin Water không xuất phát từ Coke, Pom hay không đến từ Pepsi. Quá nhiều công ty lớn càng trong vũng lầy lo ngại về những mối quan tâm ngắn hạn của chính họ, những thứ ngăn cản họ chấp nhận rủi ro và theo đuổi tư duy lớn sáng tạo. Họ bị bó buộc quá chặt bởi những hồi họp, quy trình và giá cổ phiếu, hoặc tệ hơn nữa là những thủ đoạn nhằm giữ ghế, trong khi những công ty nhỏ hơn, hiếu chiến hơn, thường vẫn được điều hành bằng đam mê và có quyền tự do thử nghiệm, lịch trình hành động. Có rất nhiều người có quyền lợi gắn liền với việc đảm bảo rằng các thương hiệu không sử dụng truyền thông xã hội. Bạn có thể chỉ ra nhiều khuyết điểm trong các phương pháp đo lường của truyền thông xã hội, nhưng bạn cũng có thể tìm được từng đó khuyết điểm trong truyền thông truyền thống. Tuy nhiên, thực tế là các thương hiệu rồi cũng sẽ theo dõi được hoạt động tiêu dùng trực tuyến. Không có phương pháp đo lường nào chính xác hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các thương hiệu bắt đầu đòi hỏi tiêu chuẩn đo lường tương tự như truyền thông truyền thống? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ nhận ra rằng trên mạng họ có thể xài tiền hiệu quả hơn và có ích hơn là cho truyền hình? Có rất nhiều khoản tiền tiếp thị và quảng cáo, chưa kể đến những món quà tri ân như vé xem bóng chày, các chương trình biểu diễn, những buổi ăn tối cao cấp, những chuyến đi đến Cancun và những hộp rượu Dompy đang bị đe dọa. Có nhiều người sẽ dèm pha tác động của truyền thông xã hội càng lâu càng tốt để họ có thể tóm lấy. Hơn nữa, những món quà đó thường được trao đổi những người muốn làm ăn chân thật với nhau. Điều này có nghĩa là ngay cả nếu có đại lý khác sẵn sàng tính giá rẻ hơn cho họ, thì họ vẫn sẽ sai tiền của mình tại đại lý đã đối xử ưu đãi với họ bao nhiêu năm qua. Bảo rằng làm ăn là không có tình, đúng là lỗ bịch. Tái bút, bạn có thể bắt đầu tạo những mối quan hệ này trên Twitter, Tumblr và Facebook. Ai nói truyền thông xã hội không phải là B2B? Thay đổi chiến lược. Tôi luôn thấy sự tương quan giữa các mối quan hệ tiếp thị với các mối quan hệ giữa cá nhân, nhưng gần đây tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng giữa cách thức mà chúng ta tiếp thị và quảng cáo với cách thức mà chúng ta tiến hành chiến tranh cũng có những điểm tương đồng. Các cuộc chiến tranh thế giới đánh nhau bằng hỏa lực, máy bay lớn trải bom từ trên không, chiến hạm, xe tăng, thứ gì cũng to lớn và nhằm để lấn át kẻ thù. Rồi người Mỹ đến Việt Nam và thất bại trong việc sử dụng chiến thuật tương tự khi phải đấu tay đôi. Gần đây hơn, tại Iraq và Afghanistan, quân đội Mỹ đi từ làng này sang làng khác, từ bộ tộc này sang bộ tộc khác, cố gắng ổn định tất cả các vùng nguy hiểm trong khi tranh thủ niềm tin, tình cảm và tư tưởng của công chúng. Tôi không phán xét cách mà nước Mỹ đã làm trong những cuộc chiến tranh này, và tôi cũng không tin rằng những quyết định chúng ta đưa ra trong thế giới tiếp thị có thể so với những quyết định mà các nhà lãnh đạo nước Mỹ phải đưa ra mỗi ngày hay so với những hy sinh của người lính Mỹ. Tuy nhiên, tôi quả có nghĩ rằng, cũng như chiến lược trên chiến trường đã phải thay đổi, thì chiến lược trong kinh doanh cũng thế. Đã có thời trong kinh doanh chúng ta phải đánh lớn, và do đó cần phải dựa vào các phương tiện truyền thông lớn như là truyền hình là xe tăng, radio là các phi cơ chiến đấu. Giờ đây khi chúng ta tìm cách thâm nhập địa bàn, một trận chiến thực sự với một số những công ty khác, tầm cỡ không thể giúp họ chiến thắng. Đánh bom đại thảm ở Afghanistan là sẽ không đưa chúng ta đến đâu, thì khi chi 44 triệu đô la chỉ cho một chiến dịch quảng cáo trên truyền hình, một số panel quảng cáo và các chương trình quảng cáo trên radio cũng vậy. Bênh vực cho truyền thông xã hội suốt đời. Tôi là một cậu nhóc có gương mặt trẻ con tại bàn hội nghị toàn là những chuyên gia về rượu và những bậc tiên chỉ cho rằng các video blog của tôi chỉ là trò đùa, thậm chí còn khiến cả ngành phát ngượng. Ngay cả khi rõ ràng các phương pháp của tôi mang lại những kết quả sinh lời cho Wine Library, doanh nghiệp kinh doanh rượu của gia đình tôi, và tôi bắt đầu được giới truyền thông chú ý khi tôi chứng tỏ được phẩm chất doanh nhân của mình, tôi vẫn đụng phải sự hoài nghi và chiếu cố. Tôi đã quen với chuyện đó từ lâu và tôi thực sự thích tranh luận. Tôi không sợ phải biện hộ và tranh luận về giá trị của sự thay đổi đang nổi lên trong lĩnh vực web, bởi vì đã bảo mà có lẽ là một trong những mùi vị ngon nhất trên thế giới. Hiện giờ nếu tôi sai, thì tôi đáng phải nghe câu đã bảo mà. Nhưng tôi sẽ không hối hận vì lời mình đã nói. Có quá nhiều người sợ chia sẻ tầm nhìn và suy nghĩ của họ công khai và ngay cả trong phòng họp của ban giám đốc. Có tầm nhìn rõ ràng là rất quan trọng cho thương hiệu cá nhân của bạn. Đừng bao giờ ngại nói ra điều bạn nghĩ. Tuy nhiên cũng đừng quên lắng nghe bạn nhé. Vạch giới hạn vô hình. Tôi nghĩ thật đáng buồn khi có người bảo rằng họ muốn có sự nghiệp thành công nhưng lại từ chối thử những điều mới mẻ bởi vì số liệu không có vẻ hứa hẹn. Tôi hiểu người ta khao khát sự an toàn, nhưng tôi đã không hiểu được sự hoàn toàn, thiếu tính ham hiểu biết đôi khi tôi thấy. Mỗi lần bạn vạch ra giới hạn là bạn đang tự cướp đi một trải nghiệm học hỏi có thể hữu ích cho bạn trong dài hạn. Các làn ranh chỉ giam hãm bạn mà thôi. ROI của cảm xúc. ROI của một người dùng truyền thông xã hội gắn chặt với cảm giác của người dùng đó về cộng đồng và mối liên hệ cảm xúc mà người đó có với một sản phẩm. Bạn có thể chào bán cho tôi một chiếc áo thun của đội Jets với giá là 80 đô la và một chiếc áo thun của Cowboys với giá 1 đô la và tôi vẫn sẽ không bao giờ mua chiếc áo Cowboys. Sự gắn bó tình cảm của tôi với đội Jets mạnh như vậy đó. Một cô gái mới lớn thích vitamin water đến mức theo dấu thương hiệu này trên Facebook sẽ không thỏa mãn với thẻ quà tặng từ Snapple nếu vitamin water đối xử với cô bé tốt hơn mỗi khi cô bé giao thiệp trực tuyến với họ. Có thể cô bé đánh giá cao vì biết ơn vì món quà, nhưng cô bé sẽ chi xài cho thương hiệu có ý nghĩa đối với cô ngay khi có tiền riêng. Trái tim có lý lẽ riêng của nó, Snapple có thể được mua lúc đầu, nhưng vitamin water có mối quan hệ mà sẽ chuyển thành doanh thu lớn hơn xa trong dài hạn. Những người chịu để ý và có quá nhiều nhà tiếp thị không chịu để ý sẽ chứng kiến sự nhân tính hóa việc kinh doanh. Đó sẽ có ảnh hưởng lớn chưa từng thấy lên hoạt động thương mại. Tỷ suất người xem Nielsen hoạt động ra sao? Hãy xem lại cách hệ thống tính tỷ suất người xem vận hành. Một chương trình máy tính sẽ tuyển chọn nhóm cơ cấu dân số tiêu biểu cho cả nước bằng cách chọn lựa các hộ gia đình có TV một cách ngẫu nhiên rồi yêu cầu cư dân theo dõi thói quen xem truyền hình của mình. Chỉ khoảng 50% số hộ gia đình đồng ý tham gia nên các công ty đánh giá tỷ suất rating phải cố thay các hộ không hợp tác bằng các hộ tương thích với cơ cấu nhân khẩu đã chọn. Vào năm 2009, có khoảng 114 triệu 900 nghìn hộ gia đình có TV. Trong số những hộ gia đình đó, chỉ có khoảng 25 nghìn hộ được theo dõi. Điều đó có nghĩa là 99,9% hộ gia đình tại Mỹ đã bị bỏ mặc hoàn toàn. Đây không hẳn là tin tức đối với cộng đồng tiếp thị quảng cáo và mua khoảng không quảng cáo của các công ty truyền thông. Mẫu điều tra rộng hơn trong suốt những tháng cộng dồn tỷ suất người xem, bao gồm tháng 11, tháng 2, tháng 5 và tháng 7, khi Nielsen yêu cầu khoảng 2 triệu người nộp nhật ký giấy gửi bằng thư, không cần là một nhà tâm lý học cũng nghĩ được cả đống lý do để có thể những nhật ký này không phản ánh chính xác thói quen xem truyền hình của một người. Thêm vào đó, chỉ khoảng 50% số nhật ký có thể dùng được bởi vì có rất nhiều cuốn chẳng bao giờ quay về công ty hoặc được điền không đúng cách. Tìm kiếm nhanh trên Internet sẽ gặp nhiều bài viết do những người tham gia chương trình của Nielsen tiết lộ dù ngượng ngùng rằng họ đã nghĩ đến việc làm dối trá báo cáo của mình và thay đổi những thói quen xem truyền hình của mình. Và một vài người trong số họ đã làm thật. Đó mới chỉ là những thú nhận xuất phát từ những người tham gia chịu chia sẻ trải nghiệm. Về ngoài kia có thể còn có bao nhiêu người khác nữa. Nielsen thừa nhận quy trình của mình có nhược điểm. Vào năm 2009, công ty phát hành một báo cáo tuyên bố tỷ lệ không chính xác của tỷ suất người xem của công ty cao nhất là 8%. Nguyên nhân ư, những người tham gia đã không sử dụng công cụ People Meters của họ đúng cách. Cuối cùng, dù có sửa chữa và điều chỉnh thế nào đi nữa, Nielsen vẫn phải dựa vào sự chính xác và sự thành thật của những cá nhân thuộc 25.000 hộ mà họ theo dõi. Phải có người nhấn nút thừa nhận mình là người xem, phải có người nhớ đề cập rằng cô dành 10 phút trong chương trình kéo dài nửa tiếng để tán chuyện với hàng xóm ghé chơi. Hơn nữa, như tất cả chúng ta đều biết, các thói quen xem truyền hình đã thay đổi một cách mạnh mẽ trong vài năm qua. Nielsen đã phát hành bản báo cáo năm 2010, tuyên bố rằng có 59% tổng số người xem truyền hình và lướt mạng cùng một lúc, hơn 35% so với năm 2009, hơn 35% trong 12 tháng. Nielsen cam đoan với chúng tôi rằng công ty có đặt những hệ thống để giải thích sự tăng vọt trong các kênh truyền hình cáp và truyền hình kỹ thuật số, DVR và việc mọi người xem truyền hình bằng iPhone và chơi đủ loại đa phương tiện trong khi vẫn mở TV. Tôi rất muốn biết công nghệ kiểu gì có thể theo dõi nhiều phương tiện được truyền thông như thế. Nhưng thông tin đó bị Nielsen giữ độc quyền và bảo mật, và tôi có thể hiểu được lý do. Tuy nhiên, nếu đây là cách theo dõi truyền thông xã hội và tôi tìm cách bán nó cho một phòng đầy những nhà điều hành cấp cao vào năm 2011, thì bạn nghĩ liệu họ có thể chỉ ra một số lỗ hổng lớn trong hệ thống này hay không? Quan trọng là phải nhớ rằng The Nielsen Company không phải lúc nào cũng một mình một chợ. Vào thập niên 40 và 50, Nielsen đã phải cạnh tranh với 5 công ty đo lường tỷ suất người xem khác như Videodex Inc., Trendex Inc., American Research Bureau, C.E. Hopper Inc. và The Pulse Call Hopper, là nhà nghiên cứu thị trường trong thời đại hoàng kim của radio và xuất hiện trên truyền hình nhiều đến mức các nhà sản xuất phim truyền hình thường hỏi nhau, Hopper của cậu sao rồi? Cho đến khi Nielsen mua lại vào năm 1950, nhưng Hopper đã bán. Còn các anh chàng khác thì biến mất, và các nhà quảng cáo, các công ty quảng cáo và các công ty mua khoảng không quảng cáo của các công ty truyền thông đã đặt niềm tin của họ vào Nielsen, điều khiến người ta cảm động. Mọi người cười nhạo tôi vì tôi quá mê đội bóng New York Jets. Điều đó có ngớ ngẩn hơn việc đứng xếp hàng 9 tiếng đồng hồ để nhận bản in đầu tiên của tập mới nhất trong loạt truyện Twilight không, hoặc dành 6 tiếng đồng hồ chơi trò chơi video mới, Sneaker Smartphone. Giờ là lúc các thương hiệu có thể chạm đến được, nên chẳng có lý do gì để nghĩ rằng với chút sáng tạo, các thương hiệu lại không thể tạo được cảm xúc giống như một đội thể thao hay một sự kiện văn hóa đại chúng. Thương hiệu nào gây xúc động và tạo được nhiều cảm xúc nhất sẽ thắng. Campbell's biết điều này là thật. Trong công cuộc đổi mới chiến lược tiếp thị toàn diện, họ đã đầu tư mạnh tay vào những công cụ sinh trắc học, ví dụ đo độ ẩm của da, nhịp tim, nhịp thở và điệu bộ, để giúp đo lường tiềm thức phản ứng tình cảm của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của họ. Nghiên cứu này đem lại những thay đổi lớn cho hình thức của những hộp súp cô đặc của họ, mà họ hy vọng sẽ khơi gợi cảm xúc từ người mua nhiều hơn. Trò chơi công ty sụp đổ. CEO của BP ra đi với khoản tiền thưởng nhiều triệu đô la. Ông chịu trách nhiệm suốt khoảng thời gian xảy ra thảm họa môi trường tồi tệ nhất và đã ra đi với túi ních đầy tiền. Khi nhà lãnh đạo của kịch bản tình huống xấu nhất trông chẳng có gì thảm thương, thì không có lý do gì người đó lại bận tâm đến số phận của công ty mình. Nếu hợp đồng của vị CEO đó ghi rằng giá cổ phiếu cần phải ở một mức nhất định nào đó, thì ông ta sẽ mất tất cả. Có lẽ ông đã xử lý tình huống tràn dầu khác hẳn. Khi có kịch bản tình huống xấu nhất, hời thì bạn không bao giờ sợ hãi hay bức rứt như lẽ ra phải thế, chấm hết. Tay chơi doanh nghiệp Mỹ. Các công ty Mỹ được thưởng vì những bàn tán tỉnh và những cuộc tình một đêm, và đó là mức độ tôn trọng mà đại đa số doanh nghiệp của Mỹ dành cho khách hàng của mình. Đừng ghét người chơi, hãy ghét trò chơi. Pano quảng cáo. Chẳng có cái cơ may chết tiệt nào mà các công ty bảo bạn rằng có bao nhiêu người xem các pano quảng cáo thì đúng là có bấy nhiêu người xem thật. Mọi người bị các thiết bị cầm tay làm sao lãng đến mức gần như không nhìn đường xá, chứ đừng nói đến các panel quảng cáo. Về điểm này, Oprah nói đúng, xe hơi nên là khu vực không điện thoại. Tôi sợ phải đi chung đường với các tài xế khác lắm. Tôi thích truyền hình. Chỉ để làm rõ thật rõ, tôi là một người hâm mộ phương tiện truyền thông truyền thống. Tôi chỉ có vấn đề với công tác sáng tạo và giá cả. Tôi thấy người ta đang xuất bản trên ấn phẩm radio và truyền hình những thứ khiến tôi ngờ rằng họ không tận dụng hết khả năng sáng tạo. Và do những thay đổi ồ ạt trong lực lượng khán giả xem truyền hình, tôi không nghĩ rằng mình phải trả tiền cho phương tiện truyền thông đại chúng này, như thể giờ vẫn còn là năm 1994, và radio, truyền hình và ấn phẩm là những phương tiện duy nhất thu hút sự chú ý của con người. khảo sát và phiếu thăm dò khách hàng. Khi bạn yêu cầu người tiêu dùng điền phiếu khảo sát hoặc phiếu nhận xét, thì bạn đã tác động đến câu trả lời mà bạn sẽ nhận được. Người ta lọc ra đáp án ngay khi được hỏi ý kiến. Có lẽ họ sợ sẽ có người bị đuổi việc. Có lẽ họ muốn ra vẻ thông minh. Có lẽ họ không muốn làm tổn thương người đặt câu hỏi. Có lẽ họ xấu tính. Nhưng trên truyền thông xã hội, những cuộc trò chuyện, phản ứng và ý kiến của mọi người lại không bị gạn lọc. Đó là mỏ vàng thông tin cho thương hiệu nào đủ dũng cảm tìm kiếm. Đa số thương hiệu vẫn không có mặt trên Twitter. Trong lúc tôi đang viết cuốn sách này, AdAge đã xuất bản một bài viết với nhan đề Most Brands Still Irrelevant on Twitter. Marketers are certainly tweeting, but users are barely listening. Tạm dịch. Đa số thương hiệu vẫn không có mặt trên Twitter. Những người làm tiếp thị chắc chắn có chơi Twitter, nhưng người dùng chỉ có nghe mà thôi. Có lẽ sẽ có người trong công ty bạn gửi bài viết này đi khắp nơi và bảo rằng, thấy chưa, tôi đã đúng. Khi quả quyết rằng chúng ta không nên phí thời gian trên Twitter, tôi chỉ muốn chỉ ra một vài điều về bài báo này. 1. Thật ra bài báo giải thích vấn đề, mặc dù những nhà tiếp thị như Dell, Comcast, Ford và Starbucks thỉnh thoảng có tham gia Twitter một cách khôn ngoan, đại đa số các nhà tiếp thị lại sử dụng nó như một dịch vụ thông cáo báo chí mini. Chỉ có 12% lượng thông điệp từ các nhà tiếp thị là nhắm đến những cá nhân người dùng Twitter. Có nghĩa là các nhà tiếp thị vẫn xem nó như một phương tiện quảng cáo hơn là một phương tiện đàm thoại. Bởi vậy bạn thấy đó, không phải Twitter không hiệu quả đâu, mà là hầu hết các thương hiệu sử dụng Twitter không đúng. Kiểu như nói chicken trumpet bị hư chỉ vì 100 người đầu tiên thử nó chơi dở tệ. Bạn không thể có quan hệ với người mà bạn chẳng chịu im miệng và để người đó góp lời. Các thương hiệu phải nhận thức rằng không thể toàn là họ nói. Khi họ đã chẳng thể làm gì ngoài việc thúc giục mua sản phẩm, thì chẳng lý do gì người tiêu dùng đáp lời. Cũng giống như bạn có người bạn luôn nói về bản thân và không bao giờ hỏi bạn thế nào rồi. Dần dà cô ấy sẽ trở nên phiền toái và bạn chẳng còn hứng thú để duy trì tình bạn nữa. 2. Các thương hiệu chỉ tham gia 18%, đó là lỗi của ai nào? 3. Twitter mới được 4 tuổi và chúng ta nên đối đãi với nó như bất kỳ cái gì được 4 tuổi, cho nó chút thời gian để lớn lên và trưởng thành trước khi giải tán nó. Bắt đầu. Bạn không cần phải là Michael Phelps, nhưng vì Chúa hãy mặc đồ bơi đi. Cơ hội bị lỡ của Jeff Bezos. Bezos mua 2 trong số ít công ty khiến tôi quan tâm nhất, Jabos và Wood. Wood.com là trang web mỗi ngày bán giảm giá một món đồ điện tử hấp dẫn. Khi hết hàng thì giao dịch kết thúc và người ta phải chờ đến nửa đêm ngày hôm sau theo múi giờ chuẩn để xem sẽ rao bán món hấp dẫn gì mới. Hồi Wood khai trương vào năm 2004, tôi đã thốt lên, trời ạ, đáng lẽ tôi nên tạo trang đó. Tôi rất là hiểu nó. Đó là trang web truyền cho tôi cảm hứng mở chi nhánh bán lẻ rượu. Amazon đã mua nó vào tháng 6 năm 2010, nhưng lẽ ra nó nên mua công ty này từ 3-4 năm về trước. Tôi hơi ngạc nhiên vì phải lâu như vậy. Bezos mới thấy được triển vọng của Wood, bởi vì khuynh hướng mua sắm hạn chế, một chọn lựa dường như đã quá rõ và tôi thực sự thất vọng vì bản thân đã không hành động và lập công ty khởi nghiệp xoay quanh ý tưởng tương tự. Tôi đã nỗ lực nửa vời với một trang gọi là free.wildlibrary.com, nhưng nó không tạo được tiếng vang. Mãi đến năm 2009, tôi mới thành công với Cinderella Wine. Khác khen cho những người sáng lập nên Groupon và Living Social vì đã lao vào cơ hội này và thực hiện hết sức thành công. Lời xin lỗi. LeBron James đã rõ ràng tin vào năng lực tha thứ của quần chúng khi anh quyết định công bố chương trình truyền hình trực tiếp cả nước là anh sẽ bỏ đội bóng quê nhà của mình, đội Cleveland Cavaliers, để chơi cho đội Miami Heat. Hay nói về việc đâm sau lưng những người yêu mến bạn, mặc dù có lẽ Cleveland rồi cũng sẽ tha thứ cho LeBron, nhưng nếu là người khôn khéo thì anh đã lưu ý đến sự giận dữ của những người hâm mộ khi xuất hiện trực tiếp trên truyền hình lần nữa và nói: tôi có lý do riêng cho việc sang Miami, nhưng dù sao tôi vẫn là một gã tồi với đội Cleveland và tôi xin lỗi. Và nếu những người huấn luyện hoặc quản lý của anh khôn khéo thì họ đã theo dõi Twitter trong lúc LeBron tuyên bố, đã thấy được phản ứng của quần chúng, đã bỏ nhỏ với anh trong lúc nghỉ quảng cáo và đã để anh bày tỏ sự tiếc nuối ngay lập tức vì đã làm phiền lòng quá nhiều người. Điều đó đáng lẽ đã trở thành tin rồi. Tuy nhiên, trong bất kỳ kịch bản nào, lời xin lỗi của anh ta phải thành thật. Chẳng bao giờ sự thành thật lại không hiệu quả cả. Tuyển dụng và sa thải. Tôi xem trọng khả năng làm việc nhóm tốt hơn hầu hết những phẩm chất nào khác. Mặc dù tôi hiếm khi sa thải ai, nhưng mấy năm qua tôi đã phải cho 5 nhân viên giỏi nhất ở Wine Library ra đi chỉ vì họ không thể hòa đồng với những cô cậu khác. Đó là điều không thể chấp nhận về mặt văn hóa trong công ty của tôi. Lãnh đạo và văn hóa. Bill Parcells là huấn luyện viên giỏi nhất mọi thời đại. Phil Jackson làm tôi bực mình, tôi cũng có thể thắng và giải vô địch nếu có Jordan, Shaq và Kobe trong đội. Parcells là huấn luyện viên tài ba nhất trong lịch sử vì ông đã đến với đội bóng cực tệ New York Jets và thắng 2 giải Super Bowl. Sang đội New York Jets, Đội chỉ thắng có 4 trận trong 2 năm, và chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, ông đã khiến họ lọt vào vòng đối đầu trực tiếp của giải Super Bowl 2 lần. Trong đội Patriots, một đội bóng đã từng có tỷ lệ thành công cực thấp và đưa họ tham gia giải Super Bowl, sang đội Dallas và làm họ liên tục lọt vào vòng playoff, và rồi sang Miami, nơi ông đã tạo nên cuộc chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử NFL. Parcells chiến thắng nhờ xây dựng được tinh thần đồng đội, tuyển dụng đúng người và truyền dẫn đúng nền văn hóa. Ông đưa gen của mình vào văn hóa. Trong thế giới mới mẻ này, người ta có thể giao tiếp tự do hơn không chỉ với khách hàng, mà với người lao động. Tác phong lãnh đạo của Bill Parcells sẽ trở nên ngày càng thân thiết. Nhân tài. Công ty nào chống đối nền kinh tế cảm ơn sẽ phải chứng kiến chảy máu chất xám. Những người hiểu nền văn hóa đang đi đến đâu nhưng lại không được công ty của mình ủng hộ, sắp tìm ra dũng khí để rời đi tìm bến mới. Rồi sẽ đến ngày các công ty này nhận ra rằng họ phải nhập cuộc. Họ sẽ tìm kiếm trong nội bộ các nhà lãnh đạo có thể đưa họ đến đó và triển khai, và sẽ phát hiện ra những người mà họ cần đã thoát ly doanh nghiệp từ vài năm trước. Họ đã không trân trọng điều mình có, mãi đến khi đã quá muộn. Kinh tế và văn hóa trong doanh nghiệp Mỹ. Nền kinh tế và nền văn hóa của chúng ta gắn chặt với nhau đến mức, theo quan điểm của tôi, chúng là một và giống hệt nhau. Nếu bạn hiểu nền văn hóa mà chúng ta đang sống thì bạn sẽ hiểu chẳng có điều gì một nhân viên nói ra có thể gây tổn hại vô phương cứu vãn cho doanh nghiệp của bạn, nhất là khi bạn xử lý nhanh. Thư Tony Shear gửi nhân viên. Ngay cả cách tuyên bố vụ Amazon và mua Zappos cũng có ý nghĩa về mặt văn hóa. Tony C, CEO của Zappos, đã viết một bức thư thân tình đến không ngờ gửi đến nhân viên Zappos để trình bày những chi tiết của thương vụ, ý nghĩa của thương vụ đối với công ty và thương vụ ảnh hưởng đến công việc của nhân viên Zappos như thế nào. Thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2009, từ Tony C, gửi đến toàn thể nhân viên Zappos, tiêu đề Zappos và Amazon. Xin hãy dành 20 phút để đọc kỹ toàn bộ email này. Tôi xin lỗi vì đôi lúc dùng ngôn từ có vẻ trịnh trọng, vì có những phần trong email được viết theo cách riêng vì những lý do pháp lý. Hôm nay là một ngày trọng đại trong lịch sử của Zappos. Sáng nay, ban điều hành chúng tôi đã phê duyệt và đã ký cái được xem như thỏa thuận cuối cùng. Theo đó, tất cả các cổ đông và nhà đầu tư hiện tại của Zappos, hơn 100 người, sẽ đổi cổ phiếu Zappos để lấy cổ phiếu Amazon. Khi trao đổi hoàn tất, Amazon sẽ trở thành cổ đông duy nhất sở hữu vốn của Zappos. Trong một vài ngày tới, có thể bạn sẽ đọc thấy những tích báo nói rằng Amazon thu tóm Zappos hay Zappos bán cho Amazon. Nhưng những tiêu đề đó chính xác về mặt luật pháp, nhưng chúng cũng không chuyển tải tinh thần của vụ giao dịch này một cách thật sự thỏa đáng. Cá nhân tôi thích tiêu đề Zappos và Amazon đồng hội đồng thuyền hơn. Chúng tôi dự định tiếp tục điều hành Zappos theo cách chúng tôi vẫn luôn điều hành, tiếp tục làm những gì chúng tôi tin là tốt nhất cho thương hiệu của chúng ta, cho văn hóa của chúng ta và cho doanh nghiệp của chúng ta. Từ quan điểm thực tiễn, đây có vẻ như chúng ta đang thay mới các cổ đông và ban giám đốc hiện hành của mình, mặc dù cấu trúc về mặt kỹ thuật pháp lý thì có thể khác. Chúng tôi nghĩ giờ là một thời điểm thích hợp để liên kết với Amazon, vì có một cơ hội lớn để tận dụng những thế mạnh của nhau và thậm chí tiến nhanh hơn đến những tầm nhìn dài hạn của chúng ta. Đối với Zappos, tầm nhìn của chúng ta vẫn duy trì như cũ, đem lại hạnh phúc cho khách hàng, cho nhân viên và cho các nhà cung cấp. Chúng tôi chỉ muốn đến nơi đó nhanh hơn mà thôi. Chúng tôi nóng lòng làm điều này vì ba lý do chính. Một, chúng tôi nghĩ là có một cơ hội to lớn để chúng ta đẩy nhanh sự phát triển của thương hiệu và văn hóa Zappos, và chúng tôi tin rằng Amazon là đối tác tốt nhất giúp chúng ta đến nhanh với điều đó hơn. 2. Amazon ủng hộ chúng ta tiếp tục phát triển tầm nhìn của mình như một thực thể độc lập dưới thương hiệu Zappos và với văn hóa độc đáo của chúng ta. 3. Chúng tôi muốn liên kết với một cổ đông và đối tác thật sự nhìn xa trông rộng, giống như là chúng ta làm ở Zappos, cũng như làm được điều mà các cổ đông và các nhà đầu tư hiện nay của chúng ta quan tâm nhất. Tôi sẽ đi vào chi tiết từng điểm nêu trên bên dưới, nhưng trước hết hãy để tôi nêu lên 3 vấn đề nóng bỏng mà tôi đoán là nhiều người trong các bạn sẽ đặt ra. 3 vấn đề nóng bỏng hàng đầu. Hỏi, tôi vẫn có công ăn việc làm chứ? Như đã đề cập ở trên, chúng tôi lập kế hoạch tiếp tục điều hành Zappos như một thực thể độc lập. Theo thuật ngữ pháp lý, Zappos sẽ là một chi nhánh thuộc sở hữu của Amazon, công việc của bạn vẫn được đảm bảo như cách đây một tháng. Hỏi, văn hóa Zappos có thay đổi không? Văn hóa ở Zappos rất độc đáo và luôn tiến hóa và thay đổi, bởi vì một trong những giá trị cốt lõi của chúng ta là nắm bắt và thúc đẩy thay đổi. Điều gì sẽ xảy ra cho văn hóa của chúng ta là tùy ở chúng ta, nào giờ vẫn vậy. Cũng như trước đây, chúng ta nắm quyền kiểm soát số phận của mình và cách thức nền văn hóa của chúng ta tiến triển. Phần lớn lý do khiến cho Amazon chú ý đến chúng ta là vì họ nhận ra giá trị của nền văn hóa, của con người và của thương hiệu của chúng ta. Ước muốn của họ là để chúng ta tiếp tục lớn mạnh và phát triển văn hóa của mình, và có lẽ văn hóa của chúng ta còn truyền sang họ. Họ không tìm cách đưa người của họ vào và điều hành Zappos trừ khi chúng ta yêu cầu. Tuy nhiên, họ có nhiều kinh nghiệm và thành thạo trong rất nhiều lĩnh vực, nên chúng tôi rất mong có được cơ hội tận dụng kiến thức chuyên môn và những nguồn lực của họ, nhất là về mặt công nghệ. Việc này sẽ làm cho thương hiệu văn hóa và việc kinh doanh của Zappos còn mạnh hơn ngày nay. Hỏi, Tony, ông Fred hay Fred có ra đi không? Không, chúng tôi không có kế hoạch ra đi. Chúng tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của những khả năng dành cho Japos và rất háo hức về tương lai có những điều chúng tôi có thể đạt được cho Japos với đối tác mới đó là Amazon. Làm thế này thì phần lớn cũng là vì để chúng ta có thể đạt được nhiều hơn một cách nhanh chóng hơn. Sẽ có thêm phần hỏi đáp ở cuối email này, nhưng tôi muốn đảm bảo chúng ta phải giải quyết xong ba vấn đề nóng bỏng hàng đầu này trước. Giờ đã xong, tôi muốn chia sẻ chi tiết hơn về suy nghĩ sâu xa đã dẫn chúng tôi đến quyết định này. Trước tiên, tôi muốn xin lỗi vì thông báo đường đột này. Như bạn biết đó, một trong những giá trị cốt lõi của chúng ta là xây dựng những mối quan hệ cởi mở và chân thành thông qua giao tiếp. Và nếu tôi được quyền làm theo cách của tôi thì tôi đã sớm chia sẻ rằng chúng ta đang thương thảo với Amazon để tất cả các nhân viên có thể tham dự vào tiến trình ra quyết định mà chúng tôi đã thực hiện. Đáng tiếc là vì Amazon là một công ty cổ phần đại chúng nên có những điều luật chứng khoán buộc chúng tôi phải đợi đến hôm nay mới có thể nói ra chuyện này với hầu hết nhân viên của mình. Chúng tôi có quan hệ thân thiện với Amazon đã nhiều năm, cũng như họ vẫn luôn quan tâm đến Japos và luôn tôn trọng thương hiệu của chúng ta hết mực. Nhiều tháng trước, họ đã liên hệ với chúng tôi và nói rằng họ muốn liên kết với chúng ta để chúng ta có thể đẩy nhanh sự phát triển của doanh nghiệp thương hiệu và văn hóa của chúng ta. Khi họ nói họ muốn chúng tôi tiếp tục xây dựng thương hiệu với Japos, trái với việc sáp nhập chúng ta vào Amazon, chúng tôi đã quyết định nên dành thời gian nghiên cứu xem quan hệ cộng tác sẽ như thế nào. Chúng tôi biết được rằng họ thật sự muốn chúng ta tiếp tục xây dựng thương hiệu Japos và tiếp tục xây dựng văn hóa Japos theo cách độc đáo của chúng ta. Tôi nghĩ độc đáo là cách họ diễn đạt vui nhộn và hơi kỳ quặc. Trải qua nhiều tháng, khi chúng tôi đã hiểu nhau hơn, đôi bên trở nên ngày càng háo hức về những triển vọng tận dụng được thế mạnh của nhau. Chúng tôi nhận ra rằng đôi bên đều là những công ty tập trung vào khách hàng, chỉ là tập trung theo những cách khác nhau nhằm khiến khách hàng của mình vui vẻ. Amazon tập trung vào giá thấp, lựa chọn đa dạng và sự tiện lợi để khách hàng của mình vui vẻ, trong khi Japos làm điều đó thông qua việc phát triển những mối quan hệ, tạo kết nối tình cảm trực tiếp và cung cấp dịch vụ khách hàng giàu tình người. Tạo nên sự ngạc nhiên, wow! Chúng tôi nhận ra rằng các nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm điều hành của Amazon có triển vọng tăng tốc sự phát triển của chúng ta để chúng ta có thể phát triển nhanh thương hiệu Japos và văn hóa công ty còn nhanh hơn nữa. Ngược lại, thông qua tiến trình này, Amazon cũng nhận ra rằng văn hóa của chúng ta chính là phương tiện cho phép chúng ta mang trải nghiệm kiểu Japos đến với khách hàng. Jeff Bezos, CEO của Amazon đã nêu rõ rằng ông hết sức ngưỡng mộ văn hóa của chúng ta và rằng Amazon sẽ tìm cách để bảo vệ nó. Chúng tôi đã hỏi các thành viên hội đồng suy nghĩ thế nào về cơ hội này. Michel Moritz, một người đại diện cho Sequoia Capital, một trong những nhà đầu tư và thành viên hội đồng của chúng ta, đã viết thế này. Các bạn đang có cơ hội để đẩy nhanh sự tiến bộ của Japos và để biến tên tuổi thương hiệu và mọi thứ liên quan trở thành một phần bền vững thường trực trong cuộc sống của mọi người. Giờ các bạn được tự do để trí tưởng tượng của mình trông chơi và để trầm ngâm suy tưởng những sáng kiến và những nhiệm vụ mà hôm nay, trong hoàn cảnh giới hạn hơn, chúng ta đã không thể làm được. Một trong những điều tuyệt vời về Amazon là họ là những nhà tư duy rất dài hạn, y như Japos chúng ta. Hòa hợp về tư duy rất dài hạn là rất khó tìm được ở một đối tác hoặc những nhà đầu tư, và chúng tôi cảm thấy hết sức may mắn và phấn khích khi biết ra rằng cả Amazon và Japos đều chia sẻ chung triết lý này. Tuy là vậy, đây không phải là một quyết định dễ dàng. Trong nhiều tháng qua, chúng tôi đã phải cân nhắc mọi thiệt hơn cùng với tất cả những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn. Cuối cùng, chúng tôi nhận ra rằng một khi đã xác định đây là lợi ích tốt nhất cho các cổ đông của chúng ta, tự trung chỉ còn là tự hỏi mình hai câu. Một, chúng tôi có tin rằng điều này sẽ đẩy nhanh sự phát triển của thương hiệu Japos và giúp chúng ta hoàn thành sứ mạng mang đến hạnh phúc hơn không? Hai, chúng tôi có tin rằng mình sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát số phận của chính mình để chúng ta có thể tiếp tục phát triển văn hóa độc đáo của mình không? Sau khi dành rất nhiều thời gian tìm hiểu Amazon và hiểu được dụng ý của họ rõ hơn, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng đáp án cho câu hỏi này là có và có. Thương hiệu Japos sẽ tiếp tục tách biệt với thương hiệu Amazon. Mặc dù chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều nguồn lực của Amazon, chúng ta cần tiếp tục xây dựng thương hiệu và văn hóa của mình như chúng ta vẫn luôn làm. Nhiệm vụ của chúng ta là vẫn y nguyên, mang đến hạnh phúc cho tất cả cổ đông, bao gồm nhân viên, khách hàng và các nhà cung cấp. Ghi chú bên lề, chúng tôi dự định tiếp tục duy trì quan hệ chúng ta đã có với những nhà cung cấp riêng của chúng ta và Amazon sẽ tiếp tục duy trì những mối quan hệ mà họ có với những nhà cung cấp của họ. Chúng tôi sẽ sớm tổ chức một buổi nói chuyện giữa ban lãnh đạo với toàn thể nhân viên để nói chi tiết hơn về toàn bộ chuyện này. Hãy email cho tôi bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có thể để giúp chúng tôi giải đáp càng nhiều càng tốt trong buổi họp nói về toàn thể và hoặc bằng email sau buổi họp đó. Chúng tôi đã ký cá được xem như là thỏa thuận cuối cùng hôm nay, nhưng vẫn cần đi qua quy trình để chính phủ phê duyệt, nên chúng tôi dự đoán rằng ít nhất là vài tháng nữa giao dịch này mới thực sự kết thúc một cách chính thức. Về pháp lý, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ yêu cầu chúng tôi trải qua giai đoạn im lặng, nên nếu bạn có bất kỳ một câu hỏi liên quan nào đến vụ giao dịch này, từ bất kỳ ai, bao gồm những khách hàng, nhà cung cấp hoặc giới truyền thông, thì xin hãy nói cho họ biết rằng chúng ta đang trong giai đoạn im lặng theo yêu cầu của luật pháp, và bảo họ email đến địa chỉ tri@zappos.com, một tài khoản email đặc biệt mà tôi và ông Fred sẽ quản lý. Tôi và ông Fred muốn cảm ơn tập thể nhỏ gồm nhóm tài chính và nhóm pháp lý của chúng ta, và cảm ơn những nhà cố vấn ở Morgan Stanley, Fenwick West và PricewaterhouseCoopers đã làm việc cực lực suốt ngày đêm và phía sau hậu trường trong nhiều tháng qua để giúp cho toàn bộ chuyện này trở nên khả thi. Trước khi đi đến phần hỏi đáp, tôi cũng muốn cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc email dài dòng này và đã giúp cho chúng ta có được vị trí như ngày hôm nay. Đây quả là một ngày xúc động đối với tôi. Tôi đang trải qua những cảm xúc tương tự như ngày tôi tốt nghiệp đại học, háo hức về tương lai trộn lẫn với những ký ức dấu yêu của quá khứ. 10 năm qua là một chặng đường không thể tin được, và tôi đang háo hức, náo nức về những điều chúng ta sẽ cùng nhau đạt được trong 10 năm tới khi chúng ta tiếp tục phát triển Zappos. Tony C, CEO Zappos.com. Hãy soi lá thư này với một số lá thư cứng nhắc, đặt nghẹt thuật ngữ chuyên môn mà phần lớn CEO gửi cho toàn công ty khi họ đưa ra những thông báo quan trọng. Có lẽ chúng cũng được viết bởi máy tính 8AL trong phim 2001, A Space Odyssey, bởi cá tính thật, lòng trắc ẩn và mối quan tâm mà chúng thể hiện. Ít có nhân viên nào cảm thấy an tâm sau khi nhận được một trong những lá thư như vậy. Tuy nhiên, tôi hình dung rằng đại đa số nhân viên của Zappos đọc thư của C đều tin rằng những quyết định đã được ra thay mặt cho công ty đều bằng thiện ý và thành ý, nhưng chúng ta đã thảo luận sẽ đi xa, rất xa. Sự đổi mới nuôi dưỡng nền văn hóa như thế nào? Người ta không bao giờ thất bại vì có quan điểm sáng tạo của riêng mình. Dù cho chiến dịch bạn không mang lại kết quả bằng doanh số như bạn mong muốn, văn hóa của công ty của bạn cũng sẽ được lợi vì đã thử sức, nhân tài tầm nhân tài. Bất kỳ một ekip sáng tạo nào, họ nhất định cũng sẽ nhìn ra bạn đã thử sáng tạo điều sẽ nhớ đến bạn khi họ đi sang việc. Chọn quản lý cộng đồng trực tuyến. Hãy bố trí người giỏi nhất phụ trách truyền thông xã hội, chứ đừng bố trí những người mà bạn không biết phải làm gì khác với họ. Nếu muốn chiến thắng thì trước tiên các đội đừng chọn anh chàng mũm mĩm, thể hình không chuẩn. Bạn không nên chọn cầu thủ hạng 2 để làm công việc đòi hỏi sự khôn khéo, cảm thông và linh hoạt. Lan truyền quả bóng bàn. Người ta thích ngạc nhiên khi ai đó đã nổi tiếng vì sự xuất hiện trên truyền hình hoặc trên phim và lộ diện trên Dig Nation, một blog video nổi tiếng, hoặc bắt đầu tweet nội dung hấp dẫn, thì điều đó trở nên đáng chú ý, cũng giống như đột nhiên đọc trộm được suy nghĩ của người mà bạn luôn muốn tìm hiểu thêm. Nó còn có hiệu quả theo kiểu khác nữa. Nếu hồ mơ quảng cáo ngày của mẹ trên truyền hình và quay một đám nhân vật nổi tiếng trên mạng cùng mẹ của họ như Kevin Rose, I Just Seen và Tony C, hoặc đến những nhân vật nổi tiếng trên web này thực hiện một chiến dịch quảng cáo hình ảnh kiểu God Milk, thì tôi chắc chắn rằng những mẫu quảng cáo sẽ lan truyền như điên. Thế những người nổi tiếng đó trên truyền hình hay báo chí sẽ khiến cho công chúng kinh ngạc như thấy cá lên bờ. Có nhiều cách có thể gây ấn tượng nếu các thương hiệu tận dụng được mối quan hệ tương hỗ giữa truyền thông truyền thống và truyền thông xã hội. Tác động qua lại giữa truyền thông và truyền thông xã hội. Vẫn còn có nhận thức là truyền thông hiệu quả, chứ mọi người vẫn thấy, còn truyền thông xã hội thì không. Nhiều người không nhận ra là truyền thông được xem bao nhiêu nhờ truyền thông xã hội. Lễ trao giải Grammy 2010 có tỷ lệ người xem tăng vọt lên 35% so với năm 2009, và là lễ trao giải Grammy có nhiều người xem nhất kể từ năm 2004. Có thể kể đến công của đội ngũ đồng cốt ưu tú hoặc sự gia tăng số lượng người hâm mộ trong nước hoặc những chương trình quảng cáo đa dạng, nhưng tôi đảm bảo là truyền thông xã hội cũng có phần trong đó. Hiệp Thiên bắt đầu xoay tròn, ướt đẫm và gần như khỏa thân với bộ dây treo kiểu đoàn xiếc Cirque du Soleil trong lúc hát bài Glitter in the Sky, thì Twitter như phát điên khiến mọi người nghĩ rằng ê, có lẽ tôi nên bật TV để xem. Những người không định xem giải Grammy thấy bạn bè của họ đang xem và thấy có mấy màn điên rồ ở lễ trao giải, thế là chuyển kênh xem. Chúng ta đã từng làm thế, chúng ta đã từng vừa xem chương trình gì đó tuyệt vời trên TV, vừa cầm điện thoại lên và gọi bạn đã xem chưa. Nếu chúng ta siêu tiến bộ, không chừng chúng ta đã gọi điện thoại 3 chiều và có thể nói chuyện với 2 người bạn cùng lúc. Nhưng lúc đó chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nào? Cúp điện thoại, bấm gọi số cho người khác, rồi người khác nữa. Đương nhiên là không, chỉ một cú nhấp chuột hiện nay chúng ta có thể gọi hết những người mà chúng ta biết, phải ngồi trước TV kẻo bỏ lỡ chương trình tuyệt vời. Chiến thuật. mục đích sẽ làm cho chiến thuật của bạn có hiệu quả hơn. Chiến thuật trước lại của bạn sẽ có hiệu quả cao nếu bạn đã chăm sóc như điên cả năm trước khi bạn thử chiến thuật. Và còn hiệu quả hơn nữa nếu điều bạn làm thật ra chẳng phải là chiến thuật gì hết, nó chỉ là điều bạn phải làm. Kiểu như khi bạn tử tế với ai đó rồi nhờ vả họ, người đó có khả năng làm cái gì cho bạn, nếu bạn là bạn bè và hàng xóm tuyệt vời hơn là nếu bạn cứ ngó lơ người ta trong suốt thời gian ở cạnh nhau. Tôi cũng sử dụng chiến thuật, nhưng các cam kết của tôi ác hẳn. Chiến thuật giống như món tráng miệng. Món tráng miệng là món ăn ngon tuyệt nếu không phải ngày nào bữa nào cũng ăn. Đạt được sự khen ngợi của truyền thông xã hội. Vào mùa xuân năm 2010, VaynerMedia đã tạo điều kiện thuận lợi cho một chiến dịch giữa đội New Jersey Nets và trang web định vị World Waller. Mục đích và nâng cao nhận biết thương hiệu, thu hút thêm người hâm mộ cho các trận đấu. Đội Nets phát 250 cặp vé ảo xung quanh các tụ điểm thể thao, bao gồm các bar thể thao và phòng tập thể hình gần sân thi đấu của đội Nets ở New York và New Jersey. Bất kỳ ai check-in bằng GoWaller cũng đều có thể lấy những tấm vé đó đổi thành vé thật cho trận đấu chung kết lượt trên sân nhà trong mùa giải. Những người đã check-in được thưởng hàng hóa ảo có thể đổi lấy vật lưu niệm thật của đội. Người trong giới kinh doanh biết rằng chiến dịch của GoWaller là một thất bại, bởi vì thực tế là chỉ có 15,2% số người thắng cuộc trên GoWaller đến xem trận đấu, nhưng họ đã lầm. Trước hết, chúng ta biết có những thách thức trong việc làm cho mọi người đến dự. The Nets đã có một mùa thi đấu tồi tệ, trận đấu diễn ra vào tối thứ hai và rất khó vào được sân thi đấu bằng phương tiện công cộng, vốn là cách đi lại duy nhất của hầu hết cư dân New York. Với những trở ngại đó, tỷ lệ quy đổi 15,2% không phải là quá tệ, hay là các nhà phê bình không nhận ra rằng khi viết về chiến dịch, dẫu cho chỉ để chỉ trích, họ đã mở rộng câu chuyện. Câu chuyện cũng nhận được nhiều quan tâm tích cực từ ESPN và các blogger, cuối cùng là bản thân những người đi xem đã có khoảng thời gian vui vẻ và đã giúp cho chiến dịch có hiệu quả. Tuy số lượng hơi ít, nhưng nhiều người trong số họ đã tweet và gửi hình ảnh của sự kiện suốt buổi tối và nhiều ngày sau trận đấu vẫn còn tiếp tục nói về trải nghiệm của mình. Một số người đưa ra ý kiến là có thể GoWaller thu được điều gì đó từ chiến dịch, nhưng đội Nets thì không. Tuy nhiên, đội Nets cũng có thêm việc. Và hơn hết, hiện giờ họ có thể tự xem mình là một thương hiệu sẵn sàng mở rộng những giới hạn sáng tạo. Chỉ những doanh nhân hạng B mới xem xét rồi chiến dịch đó, rồi gạt bỏ nó như một sự lãng phí thời gian. Còn những người cấp tiến, sáng tạo, xem xét sáng kiến này và nghĩ rằng có một thương hiệu mà tôi muốn hợp tác. Những người chỉ quan tâm đến số liệu thường hay bỏ lỡ phần hấp dẫn nhất của một câu chuyện. Sau cùng, GoWaller và đội Nets đều được nhận đúng điều mà họ muốn từ chiến dịch này. Kêu to lớn giọng. Một số người nhận ra rằng vào buổi ban đầu của truyền thông xã hội, phàn nàn sẽ khiến họ nhận được sự chú ý. Giao thiệp với những người kêu gào này nhiều khi rất bực bội, nhất là khi bạn ngờ rằng họ chỉ cố gắng gây sự chú ý hoặc để lấy đồ miễn phí, hoặc để có người nghe họ nói. Nhưng bạn cần phải làm điều mà bạn phải làm. Bạn không thể mặc kệ những người này, dù thế nào thì bạn cũng phải quan tâm. Tuy nhiên bạn cũng cần phải biết phán đoán rằng lúc nào nên tiếp tục đi tiếp. Những sai lầm lớn nhất của các công ty hay mắc phải với truyền thông xã hội. 1. Dùng chiến thuật thay vì chiến lược. 2. Dùng truyền thông xã hội chỉ để dập lửa. 3. Dùng truyền thông xã hội chỉ để khoe khoang. 4. Dùng truyền thông xã hội như thông cáo báo chí. 5. Chỉ tweet lại bài vở của người khác thay vì tự tạo nội dung riêng. 6. Dùng để thúc ép mua sản phẩm. Và 7. Mong có được kết quả ngay lập tức. Ai quan tâm đến việc để lại di sản thì phải coi trọng nền kinh tế cảm ơn. Thưa ông Buffett, nếu ông muốn mọi thứ ông tạo dựng tồn tại dài lâu sau khi ông ra đi, thì hãy bảo đảm rằng công ty của ông đưa ý thức về nền kinh tế cảm ơn vào trong thực hành kinh doanh. Thật ra, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng sẽ để ý đến lời khuyên này. Nếu bạn thừa kế công việc kinh doanh của gia đình và bạn muốn nó vững mạnh cho các thế hệ mai sau, đó là tùy vào việc bạn có bắt đầu xáo tung mọi thứ lên và truyền dẫn văn hóa của nền kinh tế cảm ơn từ trên xuống hay không. Đánh cá trong ao nhỏ. Facebook không phải là phương tiện truyền thông xã hội quan trọng duy nhất, nhưng nhiều người lại nghĩ họ phải câu cá ở đại dương lớn và bỏ lơ đi cái ao cá này. Ao hồ là những nguồn thu dồi dào. Trước khi chúng tôi khai trương VaynerMedia, tôi và AJ đã dự định mở một trò ghép trò chơi thể thao giả lập. Nếu mà chúng tôi chọn con đường đó, có lẽ chúng tôi đã chi nhiều tiền cho quảng cáo trên Facebook, nhưng chúng tôi cũng phải dành thêm nhiều thời gian để giao kết với 50 diễn đàn về blog, về trò chơi, thể thao giả lập nổi bật nhất. Họ không được nhiều người theo dõi bằng Facebook, nhưng những người theo dõi đó lại là khách hàng tiềm năng tận tụy, tận tâm. Đây là thời điểm để các công ty phân bổ cho các ao hồ một phần tiền họ đang đổ ra những đại dương lớn. Tại sao các công ty lớn tập trung vào những phương tiện truyền thông lớn? Hiện nay ở các công ty lớn, có từ 4 hoặc 6 người ra những quyết định với mức ngân sách 40 triệu đô la. Họ chi tiền cho các đại lý quảng cáo, mời những nhà tư vấn, trả cho người bên ngoài vào triển khai các chiến dịch của họ. Đương nhiên họ phải tập trung vào những phương tiện truyền thông lớn. Họ cần một khoản thu hồi cực lớn để biện giải cho tất cả chỗ tiền mà họ đang chia sai. Sẽ cần thêm nhiều người nữa. Bạn không thể bắt chỉ một người lái máy bay và thả 60 quả bom. Bạn cần thật nhiều người trên mặt đất để đấu thay đôi. Các doanh nghiệp phải ngừng thuê ngoài đủ mọi việc và bắt đầu xây dựng các nhóm nội bộ xoay quanh các phương tiện truyền thông mới này. Tại sao người ta hưởng ứng truyền thông xã hội? Tôi không nói là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không biết cách điều hành doanh nghiệp của mình. Tôi chỉ nói là họ có thể làm tốt hơn nữa. Suy cho cùng, những thay đổi trong lĩnh vực tiếp thị cho họ lợi thế lúc này sẽ trở thành điều kiện tiên quyết cho sự thành công. Chúng ta đang giao thiệp ở mức độ con người và người tiêu dùng sẽ mong đợi kiểu giao thiệp đó khi họ giao dịch với bạn. Nhiều người từng vào bệnh viện than phiền rằng đôi khi họ không gặp bác sĩ của mình nhiều ngày liền và rồi khi bác sĩ vào thì bà lại xa cách, hàng lâm và nghiên cứu bệnh nhân như một ca thú vị chứ không phải là một con người có xúc cảm. Y tá mới là người làm cho mọi người cảm thấy đỡ hơn khi họ nhập viện. Khi bệnh nhân xuất hiện, họ thường mãi nhớ ơn bác sĩ hay chuyên viên phẫu thuật đã cứu sống họ hoặc khiến cho họ cảm thấy đỡ hơn. Nhưng họ thường có cảm tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những y tá đã mang thêm gối cho họ và dành thời gian giải thích mọi thứ. Những y tá đã đổi ca trực thường lệ của mình để bảo đảm họ có mặt khi bệnh nhân trở lại sau đợt liệu trình. Khi những người này nói về trải nghiệm của mình, họ sẽ tiến cử bác sĩ, nhưng họ sẽ ca tụng y tá của bệnh viện và sự chăm sóc họ nhận được. Họ cần bác sĩ vì kiến thức chuyên môn của bà. Họ yêu mến y tá vì lòng trắc ẩn và sự chăm sóc của cô. Các thương hiệu chiến thắng trong nền kinh tế cảm ơn sẽ tìm ra cách cung cấp được cả hai, điều mà người tiêu dùng cần và điều mà người tiêu dùng muốn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 4, ngửa bài của quyển sách Nền Kinh Tế Cảm Ơn. Và phần 4 này đã khép lại nội dung của quyển sách do tác giả Gary Vaynerchuk chủ biên, dịch giả Mạc Tú Anh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi và ủng hộ cho những quyển sách đầy ý nghĩa khác trên trang web khosachnói.com.vn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị.